Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 112425, nghĩ biện pháp. Gác sách, còm trên chân giới rất lớn, Linh Ngọc theo chiêu đó kéo khách nhân tu sĩ đi khách sạn, tô một gian động phủ. Lùi tới cao giai tu sĩ nhiều, luyện hư kỳ gặp nhiều, khách điếm tiểu nhị biểu hiện bình tĩnh, cưỡi chạy như bay, mang nàng đi động phủ ở chỗ đó. Không sai. Trên chân giới chính là cao đoan như vậy, liền tiểu nhị tặng khách nhân đều là điều khiển xe bay. Tuy là người kéo xe dị thú không phải quá khó được, nhưng đây cũng là chạy như bay a. Linh Ngọc đang phi xa trên, nhìn phía dưới mãng mãng sơn lâm. Trên chân giới quả nhiên rất lớn, chỉ là một khách sạn mà thôi, lại chiếm một mảng lớn linh mạch. Cái này chạy như bay đi qua địa phương, có người nói đều là khách sạn này mở ra tới động phủ. Mà giống như khách sạn như vậy, ở trên chân giới khắp nơi đều có. Trăm vạn năm nội tình, quả nhiên không giống tầm thường. Mà hắn hiện tại đi tới trên chân giới, dự định muốn từ nội tình thâm hậu như vậy trên thật cung trong tay, cướp đi bọn họ kiếm tôn. Ngẫm lại đều cảm thấy bất khả tư nghị. Tiên khách, đến, chạy như bay ở một ngọn núi dừng lại, Linh Ngọc nhìn hoàn cảnh chung quanh. Núi non chập trùng, cỏ mục thanh thanh, phong cảnh tốt, linh mạch thượng cấp, là một cực tốt động phủ. Bên cạnh còn có một tọa hồ, thủy thanh trong như gương, là một ngắm cảnh một nơi tốt đẹp đáng để đến. Tiến nhập động phủ, Linh Ngọc xem qua bố cục, không có gì bất mãn. Chỗ ngồi này động phủ rất tiêu chuẩn, cái gì cũng có, nhưng cũng không tính là xuất sắc, như loại này cung cấp cho thuê động phủ, tiêu chuẩn mới là thích hợp. Nhìn xong động phủ cách cục đi ra, tiểu nhị chỉ vào xa xa nói rằng, tiên khách, ngài cái này động phủ. Đi về phía nam lấy mảnh nhỏ rừng dâu làm ranh giới, hướng bắc còn lại là mảnh nhỏ hồ. Lẫn nhau lãnh động phủ đều có khách nhân, cũng xin tha thứ. Linh Ngọc gật đầu, phiền phức, tiểu nhị lưu lại liên hệ phù, liền cưỡi chạy như bay ly khai. Hơi chút thu thập một chút, Linh Ngọc tựu ra môn. Đã tới trên chân giới, hiện tại quan trọng nhất là, dò nghe từ nghịch có phải hay không bị mang đến trên chân giới. Lấy Bắc Cực Thượng Chân Cung ở trên chân giới tôn sùng địa vị. Muốn nghe được chuyện này, cũng không dễ dàng. Linh Ngọc lật trong động phủ nói rõ sách, liên hệ khách sạn, tô chiếc chạy như bay, tặng nàng đi rừng đá. Rừng đá là trên chân giới một cái vô cùng có đặc sắc địa phương. Bởi vì trên chân giới là Bắc Thiên Đệ Nhất Giới, lui tới tu sĩ rất nhiều, liền do Bắc Cực Thượng Chân Cung đứng ra. Tuyển trạch một chỗ, kiến thành một cái tiên gia sân rộng. Quảng trường này, chủ yếu dùng để giao lưu, hoặc là tìm kiếm đồng bạn, hoặc là luận đạo, hoặc là giao dịch, đề dài trong tu sĩ, chỗ như vậy không ít, tỉ như tử quán quán vỉa hè. Rất nhiều đều có loại chức năng này, nhưng ở cao giai trong tu sĩ, chỗ như vậy liền khó tìm. Một là tu vi càng cao, cùng giai tu sĩ thì càng ít, đề giai tu sĩ rất dễ dàng tụ tập được một nhóm người. Mà cao giai tu sĩ đây nếu như tới đi đi cứ như vậy số mấy người, xây có ích lợi gì hay là. Cao giai tu sĩ tính tình đều có chút kiệt ngạo, có cái gì không được thuận tâm, khả năng sẽ làm khó dễ. Cho nên chủ trì mới nhất định phải thực lực quá mạnh. Dưới bình thường tình huống, cũng chỉ có đại thừa tu sĩ chỉ có chấn được. Không nói, mình trần giới cũng có, đáng tiếc Linh Ngọc không có cơ hội kiến thức. Đạt được rừng đá. Chạy như bay ở ngoại vi đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng trường này, chỉ có hóa thần ở trên tu sĩ có thể vào. Sân rộng xây ở trong rừng đá, chu vi đều là cây cỏ, rất được dã thú. Không giống tới giao lưu, trái ngược với tới du lãm. Linh Ngọc đạp loạn thạch, chậm rãi hướng trong bãi đá đi tới. Rừng đá cửa vào, ra vào tu sĩ không ít, giống như nàng như vậy luyện hư tu sĩ, chỉ có thể coi là giữa dòng. Tu vi phổ thông, tướng mạo phổ thông, khí chất cũng phổ thông, hoàn toàn không có ai chú ý nàng người như vậy. Tiến nhập rừng đá, nàng nhìn thấy dọc tại cửa vào cách đó không xa billboard. Rừng đá cực đại, lại thi không gian pháp thuật, phân ra tốt vài miếng đất mới, có khi là chuyên môn trao đổi, có dùng để giao dịch, lẫn nhau cách xa nhau, không có can thiệp lẫn nhau. Linh Ngọc ngẫm lại, giao món dị bảo làm mượn nợ, thu được bảng số, tiến nhập sàn giao dịch. Rừng đá giao dịch cũng sẽ không hai mặt, cây này cao vót mà lên đá lớn, chính là tốt nhất môi giới. Trên đá lớn mặt, treo rất nhiều bảng số, Những thứ này trên bảng số, viết chủ nhân của nó nhu cầu. Nếu có người khép lại, liền gỡ xuống khối kia bảng số, đến quản lý tu sĩ nơi đó lưu tin, mà quản lý tu sĩ liền sẽ thông báo cho bảng số chủ nhân. Nếu như song phương không được bằng lòng gặp mặt, liền do quản lý tu sĩ chuyển giao, bằng lòng gặp mặt, thay bọn họ trao đổi phương thức liên lạc. Nếu như ngay cả quản lý tu sĩ cũng không được tin tưởng, vậy cũng không quan hệ. Mỗi cái bảng số đều mang có kết giới không gian, có thể mang thứ cần cất kín vào. Nếu như nhìn chúng, có thể mang chính mình cung cấp hàng đưa vào đi, lưu lại bảng số, mới hài lòng, sẽ ở người khác bảng số trong lưu lại thù lao. Nếu như không hài lòng, đem mấy thứ như cũ đuổi về cái kia bảng số chính là. Cao giai tu sĩ ít nhiều có chút không thể gặp người biểu diễn, như thế cái giao dịch phương thức, bọn họ tương đối yên tâm. Linh Ngọc xem một vòng, nồng nhiệt, nơi đây nhắc tới rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, có chút nàng nghe đều chưa từng nghe qua. Nhìn xong, nàng lấy ra bản thân bảng số, ở phía trên lưu lại một hàng chữ, đọc ở một mặt trên đá lớn, liền rời đi. Trở lại trong động phủ các loại rất nhiều ngày, nàng thu được bảng số tin tức truyền đến. Đến rừng đá nhìn, của nàng bảng số trong, có người lưu lại một chương ngọc giản. Nàng sau khi xem xong, đem bảng số giao cho quản lý tu sĩ nơi đó. Cùng ngày, cái kia liên hệ của nàng tu sĩ liền tới. Đó là một cùng hắn hiện tại giống nhau, thoạt nhìn phi thường bình thường tu sĩ. Đại khái ngoài 30, vóc người phổ thông, tướng mạo phổ thông. Hai cái phổ thông người bình thường vừa thấy mặt, Linh Ngọc trong lòng bật cười. Thật biết điều, nàng bộ dáng này là giả, không biết mới thật hay giả. Bất quá, làm cái này môn sinh ý nhân, lớn lên cái dạng này, cũng là cần thiết. Hai người tìm một địa phương an toàn ngồi xuống, cái này tu sĩ nói giọng khàn khàn. Ta có tin tức ngươi muốn, bất quá giá tương đối đắt. Linh Ngọc không nói hai lời, ném ra một đống chân bảo. Cái này tu sĩ từng món một cẩn thận nhìn sang, tuyệt không sợ chính mình quá tham tiền, bị người coi thường. Nếu việc buôn bán, tài vật thái độ làm sao có thể khinh thường đây? Đủ, các loại cái này tu sĩ kiểm tra xong, Linh Ngọc hỏi. Hắn gật đầu, đủ, người muốn biết cái gì, hỏi đi. Linh Ngọc lại nói, người đã kiểm tra qua, ta lại còn không biết ngươi có hay không tư cách này buôn bán tin tức. Cái này tu sĩ cũng không tức giận, nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đơn giản, người hỏi chính là, nếu như tin tức không hài lòng, ta thối tiền. Cái này còn tạm được, Linh Ngọc mỉm cười, người nói trước đi nói, Bắc Cực Thượng Chân Cung ở đâu a? Người người đều biết Bắc Cực Thượng Chân Cung ở trên chân giới Bắc Cực, nhưng đến cùng ở cái nào cái vị trí, lại không người biết. Trên chân giới Bắc Bộ, cấm ngoại nhân bước vào. Cái này tu sĩ cảnh giác liếc nhìn nàng một cái. Đạo hữu, người vấn đề này không hợp quy định. Đây là đang trên chân giới, Bắc Cực Thượng Chân Cung không muốn người biết, không người nào dám tiết lộ. Linh Ngọc lạnh lùng nói, người không phải nói, chỉ cần có tiền, người tin tức gì đều bán không? Nàng muốn hỏi sự tình như vậy cơ mật, không được cầm vấn đề này tìm tòi trước khi hành động, nàng lại không yên tâm. Người này yên lặng, thở ra một hơi, được rồi, ta cho ngươi biết. Hắn chậm rãi đáp, Linh Ngọc nhảy ra hoài tố ký ức, chiếu một chút. Nói vị trí không sai biệt lắm, đáp vấn đề này, Linh Ngọc gật đầu. Tốt, coi như ngươi nghiệm chứng đi qua, ta hiện tại bắt đầu hỏi vấn đề. Người này cảnh giác nhìn nàng, đạo hữu, ngươi trước vấn đề kia. Nếu như để người ta biết, phiền phức liền lớn. Nếu như kế tiếp còn muốn hỏi loại vấn đề này, ta muốn thêm tiền. Linh Ngọc lần nữa ném ra một đống chân bảo. Người này lần nữa kiểm tra một lần, bị quần nàng thổ hào thuyết phục. Tốt, người hỏi đi, Bắc Cực Thượng Chân Cung có bao nhiêu đệ tử? Cái này tu sĩ nheo lại nhãn. Vấn đề này cũng không tốt đáp. Bắc Cực Thượng Chân Cung nhất mạch truyền thừa trên 100 vạn năm, không tính là chi nhánh. Chỉ tính bản tông, cũng là vô cùng khổng lồ. Vậy ngươi nói trước đi nhị đại đệ tử. Người này không chút do dự. 100 vạn năm tới, Từ Dĩnh Thiên Quân trước kia đệ tử đại đô mất. Gần nhất vài vạn năm lại chưa từng thu đệ tử. Vì vậy, hiện nay tồn đời nhị đại đệ tử, không tính là 2 vị kia đại thừa, là 23 vị. Có thể nói ra tên của bọn hắn sao? Người này chậm rãi nói ra, Linh Ngọc coi một cái, 23 người, không thiếu một cái. Tử Dĩnh chưa bao giờ sẽ đem loại sự tình này công bố ra ngoài. Có chút đệ tử càng là quanh năm ở Bắc Cực Thượng Chân Cung, ít có ra ngoài, ngoại nhân đại khái có thể tính ra đệ tử của hắn con số, lại không có biện pháp toàn bộ tính toán rõ ràng, càng không cần phải nói liền tên đều biết. Cái này nhân loại, quả thật có môn đạo, như vậy, trong tam đại đệ tử có cái nào đệ tử ưu tú? Vấn đề này không khó, người này rất nhanh nói ra, thậm chí ngay cả tuổi tác của bọn họ, tính cách cùng yêu thích đều có thể nói lên một. Hai, Linh Ngọc Đông vấn Tây vấn, cơ hồ đem Bắc Cực Thượng Chân Cung tình huống đều sờ một lần, mới hỏi. Nếu như muốn tiến nhập Bắc Cực Thượng Chân Cung, phương pháp gì thích hợp nhất? Cái này tu sĩ phản vấn, đạo hữu nói tiến nhập Bắc Cực Thượng Chân Cung là có ý gì, vào tông vẫn là lẻn vào? Vào tông, người này rõ ràng thở phào, coi như nói rõ không chọn thủ đoạn bán tin tức, hắn cũng không muốn gây phiền toái. Vạn nhất bị Bắc Cực Thượng Chân Cung phát hiện, phiền phức của hắn liền lớn. Có mấy người biện pháp. Một, mỗi trăm năm Bắc Cực Thượng Chân Cung đều sẽ mở ra một lần, cho phép chi nhánh đệ tử xin vào tông, chỉ cần đi qua khảo nghiệm, liền có thể gia nhập bản tông. Thứ hai, lập được thiên hạ công lao, nói không chừng có thể thưởng cho vào tông. Thứ ba, dẫm nhầm cứt chó, bị vị ấy kiếm quân nhìn chúng, trực tiếp thu đồ đệ vào tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc ở trong lòng mâm coi một cái, yên lặng gật đầu. Cái này ba cái phương pháp, đều không đơn giản a. Thứ hai, thứ ba chủng cũng không cần nói, muốn là vận khí. Không có việc gì ở đâu ra công lao có thể lập Bắc Cực Thượng Chân Cung đệ tử ưu tú có rất nhiều, loại này công lao mấy nghìn năm đều không nhất định có một cơ hội. Loại thứ nhất nhưng lại phương pháp thông thường, bất quá, Linh Ngọc phiền toái lớn nhất là không có thân phận. Diệp Một Thuyền có thể bởi vì nàng dùng bản tông công pháp liền mang nàng tiến bảo núi, Bắc Cực Thượng Chân Cung bản tông cũng sẽ không dùng loại cỏ này xuất phương pháp nhận người. Người nọ thu nàng quá nhiều đồ đạc, nói bổ sung. Còn có hơn 20 năm, Bắc Cực Thượng Chân Cung sẽ mở ra, nếu như đạo hữu có ý định, có thể chờ nhất đằng. Hơn 20 năm, luyện hư tu sĩ mà nói tuyệt không trường. Đa tạ, Linh Ngọc như là theo miệng hỏi, gần nhất Bắc Cực Thượng Chân Cung có xảy ra chuyện gì sao? Mặc kệ chuyện lớn chuyện nhỏ, đều có thể nói một chút, nếu như chuyện liên quan đến kiếm quân, vậy thì càng tốt. Tu sĩ một trong mắt lóe lên nhưng... cho là nàng cùng này lẫn nhau thử vận khí chi nhánh đệ tử giống nhau, thăm dò vị ấy kiếm quân yêu thích, nói không chừng có thể nhặt cái tiện nghi. Sau nửa canh giờ, Linh Ngọc ngồi trên chạy như bay trở về. Nàng tựa ở ghế, nhắm mắt dưỡng thần, không nói, ngươi ở đâu? Trong óc toát ra không nói thanh âm, để làm chi, từ đi tới trên chân giới, không nói vẫn nằm ở nóng này trạng thái. Linh Ngọc lơ đỉnh, nói rằng, nhìn trước mắt tới. Từ nghịch thực sự ở trên thật cung, người nói ta dùng phương pháp gì chui vào tương đối khá. Vừa rồi nàng hỏi Bắc Cực Thượng Chân Cung gần nhất xảy ra chuyện gì thời điểm, cái tu sĩ nhắc tới, Bắc Cực Thượng Chân Cung dường như tìm được một cái cực tốt kiếm tu mầm móng, có vài vị kiếm quân đang ở đoạt đồ đệ. Loại sự tình này, người khác nhiều lắm làm dị văn nghe một chút, chỉ có Linh Ngọc, vừa nghe liền đoán được, người đó chính là Từ Nghịch. Còn như đoạt đồ đệ vừa nói, khả năng liền là người khác ý hội. Ta làm sao biết, không nói trả lời rất hung. Linh Ngọc nhân tiện nói, nếu như ngươi không được đưa ý kiến, vạn nhất ta dùng sai phương pháp, thân phận bị vạch trần lời nói. Nghe được nàng kéo dài này thanh âm cây ngữ điệu, không nói tức chết đi được, hét lên. Có như ngươi vậy chủ nhân sao cầm an nguy của mình tới uy hiếp khí linh, thực sự là quá phận. Linh Ngọc không hề để tâm, ngược lại nàng chuyện vô sỉ làm nhiều. Da mặt độ dày đã sớm luyện ra. Không nói cuối cùng bất đắc dĩ, vẫn là đưa ý kiến. Nếu tiểu tử kia ở Bắc Cực Thượng Chân Cung, các đồ đệ của hắn sắp tới chắc chắn sẽ không đi ra. Đi ra cũng không có tâm tư thu đồ đệ, con đường này không thông. Người thứ hai cũng không cần muốn, loại chuyện đó là cho vận khí không thuộc về mình tên chuẩn bị. Chỉ có loại phương pháp thứ nhất có thể tưởng tượng, người đi tìm một thân phận, giả mạo bọn họ chi nhánh. Đi qua khảo nghiệm tiến nhập bản tông. Ta tới chỗ nào tìm thân phận? Không nói táo bạo, vì sao loại sự tình này cũng muốn hỏi ta? Ta chỉ là một khí linh, ta nào biết đâu rằng. Người không phải được xưng lần tập thiên hạ điển tịch sao? Liền cái này cũng không biết. Không nói mặc kệ nàng, thẳng đến trở về động phủ, không nói mới nói. Người nếu như tâm hắc một điểm, tìm một sở hữu chi nhánh thân phận giết chết, sau đó thế thân phương thân phận là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Cực Thượng Chân Cung chi nhánh, nói ít không ít, cái loại này xa xôi địa phương, bọn họ sẽ không đi tra, tỉ như Tử Tiêu kiếm phái loại này. Đáng tiếc Thương Minh giới đã bại lộ, nếu không, Linh Ngọc là một Tử Tiêu kiếm phái đệ tử thân phận nhưng lại rất dễ dàng. Không giết người lời nói, vậy thì mua thân phận, không nói có điểm do dự, bất quá biện pháp này ta không được đề cử, mua thân phận quá không an toàn. Linh Ngọc trầm mặc một hồi, toát ra một câu, không nói, tâm tư ngươi thật đen, không nói nổ, là ngươi muốn ý kiến, loại sự tình này, Hoài Tố trải qua a, không nói trầm mặc xuống. Thời gian khổ sở, khó tránh khỏi hạn cuối có điểm thấp. Hoài Tố quả thực trải qua chuyện tương tự, giết qua một ít người vô tội. Bất quá, sau lại có năng lực, nàng sẽ không làm chuyện loại này. Còn như Linh Ngọc, nàng ngược lại là tới nay chưa từng làm loại sự tình này. Nói nàng vô sỉ, âm hiểm, kỳ thực nàng vẫn có nguyên tắc của mình, chưa bao giờ giết người vô tội. Ta suy nghĩ lại một chút a, có lẽ có lưỡng toàn pháp cũng khó nói. Linh Ngọc một chút suy nghĩ, làm quyết định này, có đôi khi không cần thiết ác như vậy, bởi vì một điểm tiết lộ khả năng, liền giết người diệt khẩu. Ngược lại Linh Ngọc không làm được loại sự tình này, nàng cũng không cảm thấy không còn cách nào có thể tưởng tượng. Không muốn nhiều suy nghĩ một chút. Chỉ là mình làm biếng, sát nhân không sao cả mà thôi. Chưa xong còn tiếp, cách chương.